Chương 606, trong thành chuyện xưa Hỏa Đăng cùng với người, thường. Đứng ở đó cái vòng cầu cách đó không xa, nhìn xem cái kia lão kiếm tu khóc đến như thế thương tâm, người trẻ tuổi tuy nói cũng có chút thương tâm, nhưng cũng không có sinh ra đi qua ý tưởng, này nhân gian có quá nhiều người, gặp được quá nhiều chuyện thương tâm tình, coi như là muốn quản, cũng đều không quản được, vì vậy rất nhiều chuyện, chỉ có thể nhìn, nhưng mà người trẻ tuổi có thể nhìn ra cái kia say rượu lão kiếm tu, là một cái cảnh giới không cao kiếm tu. Tại như vậy một cái thành nhỏ trong, có như vậy một vị tu sĩ, làm cho người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dù sao đây là liền giang hồ vũ phu đều rất khó gặp nơi đến. Người trẻ tuổi cõng cái hộp kiếm đi tại chỗ này gọi là tiểu viên thành, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều hài tử ánh mắt, tại lão kiếm tu cái này say rượu lão nhân cũng đã trở thành tiểu thành danh nhân địa phương, cái này so với kia cái lão kiếm tu càng giống là kiếm khách người trẻ tuổi, tự nhiên mà vậy liền đưa tới càng nhiều nữa ánh mắt, chỉ là cõng cái hộp kiếm, bên hông còn treo lấy một thanh trường kiếm Lý Phù Giao. Làm cho người ta liếc mắt nhìn qua, ngược lại không quá giống là cái loại này xuất trần trên núi người, trên núi tu sĩ loại này thuyết pháp, là mới lưu truyền ra đến đấy. Trước kia, đối với những tu sĩ này, thế tục bên trong dân chúng, càng muốn gọi là trên núi thần tiên. Tiểu viên thành bất quá là Duyên Lăng Vương Triều Đông Bắc một cái thành nhỏ, nhập lại không có bất kỳ phong quan chỗ, nhét vào to như vậy Duyên Lăng lãnh thổ quốc gia trong, cái chỗ này giống như là bị, được ném vào biển rộng tảng đá, không có bất kỳ người nào gặp chú ý tới. Bởi vậy mặc dù tại Thành Lạc Dương những cái kia sách nhỏ phân phát đến nơi đây sau đó, cũng không có khiến cho quá lớn manh động, niệm qua sách các tiên sinh sau khi xem, lắc đầu, không quá biết chữ những người lớn nhìn cái đại khái, ngược lại là trong mắt tỏa ánh sáng, bất quá có hay không cái này tập, thời gian đều muốn qua, tháng còn là trong đêm sẽ xuất hiện, ánh mặt trời cũng tổng hội tại sáng sớm trở lại cái này thế gian, đây là vạn vật quy luật, mặc dù ngươi là Thương Hải đại tu sĩ, đều không thể cải biến. Người trẻ tuổi cõng lấy cái hộp kiếm vòng quanh toàn bộ tiểu viên thành rời đi một ngày, trải qua rất nhiều ngõ hẻm làm cho, nhìn thấy rất nhiều hài tử, tại trong hẻm nhỏ đuổi đánh, đây chính là xuân quy tốt thời tiết không tính quá lạnh, càng thêm không thể nói nóng, cái này thời tiết cùng ngày mùa thu đều là bọn nhỏ ưa thích thời gian, trừ đi ngày mùa hè bên ngoài, kỳ thật đều là, xuân thu hai mùa là vì thời tiết, mà trời đông giá rét là bởi vì tuyết, tuyết rơi nhiều thời tiết, những người lớn cảm thấy có chút không quá thoải mái dễ chịu. Nhưng mà bọn nhỏ rồi lại cảm thấy có chút ý tứ, dù sao cái này ném tuyết chồng chất người tuyết dụ hoặc, thật không có mấy người hài tử có thể hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là hiện tại đã xuân quy, nhiều vẫn còn nhắc tới năm trước trời đông giá rét hài tử cũng biết, nếu muốn lại chồng chất người tuyết, ném tuyết, cũng muốn các loại, chờ nghiêm chỉnh năm mới được rồi. Cổng cái hộp kiếm người trẻ tuổi rời đi một ngày sau, không biết có phải hay không là mệt mỏi, liền tại một cái trong hẻm nhỏ tòa nhà trước ngồi xuống, tòa nhà không lớn, cánh cửa nhưng là kỳ cao. Lớn cửa không khóa, nhưng không thấy có người, người trẻ tuổi ngồi xuống sau một lát, mới có đứa bé bưng cái rõ ràng bát đi tới cửa ra vào, người trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, cái kia rõ ràng trong bát chỉ là một chén bạch thủy, hài tử đem nước đưa tới Lý Phù Giao trước người, nhìn xem cái này chưa từng có ra mắt người trẻ tuổi, không biết nói cái gì, Lý Phù Giao tiếp nhận rõ ràng bát, cái miệng nhỏ đít uống nước, hắn đến cùng coi như là cùng đứa bé này còn có duyên gặp mặt một lần, lúc trước trong thành một chỗ. Người trẻ tuổi nhưng khi nhìn lấy đứa bé này tại vòng cầu dưới cùng cái kia lão kiếm tu chuyện phiếm đấy, uống xong nước, người trẻ tuổi đem rõ ràng bát đưa trả lại cho hài tử, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem hắn nói lời cảm tạ, hài tử thu hồi rõ ràng bát sau đó, cũng không có lập tức chạy vào gia môn, mà là liền ngồi ở người trẻ tuổi bên người, trầm mặc một hồi sau đó, rất nhanh liền hỏi, ngươi là cái loại này hành tẩu giang hồ đại hiệp sao, muốn không phải là các tiên sinh nói cái chủng loại kia trên núi tu sĩ, người trẻ tuổi không có trực tiếp trả lời. Chỉ là quay đầu hỏi, ngươi thấy ta giống là loại nào? Hài tử ôm ấp cái kia rõ ràng bác, lộ ra rất bình tĩnh, hắn rất nhanh liền muốn nhớ lại cái kia tập trên nội dung, lúc này mới nhẹ nói, nếu cái loại này trên núi tu sĩ, như là kiếm sĩ, cũng chỉ có thể là một kiếm tại bên hông, nhìn ngươi cổng đeo lớn như vậy một cái hộp kiếm, nhìn xem không giống như là kiếm sĩ, liền không biết là kiếm tu còn là hành tẩu giang hồ kiếm khách rồi. Người trẻ tuổi nghe được thú vị như vậy lời nói, thật sự là cảm thấy có chút ý tứ. Nhưng chỉ giới hạn trong cảm thấy có chút ý tứ mà thôi, về phần cái khác, nhập lại không có gì. Đứa bé kia ôm rõ ràng bác, nhìn xem cái này lạ mắt tới cực điểm người xứ khác, cũng không có chút sợ hãi, đầu là tiếp tục nói, ta mới mặc kệ ngươi lạc, ta liền muốn nghe xem chuyện xưa, cốt hỏng chuyện xưa, đều muốn nghe xem. Cái đứa bé kia tự hồ có chút so với cái tuổi này đổi thành thục tâm trí, sẽ không để cho người cảm thấy rất ngây thơ, ngược lại là làm cho người ta một loại bất đồng cảm giác. Người trẻ tuổi nhìn xem cái kia rõ ràng bác, nhớ tới rất nhiều năm trước, tại cái đó tuyết dạ sau khi chấm dứt sáng sớm, hắn trên đường nhìn xem chính là cái kia rõ ràng bát, hai cái bát đương nhiên không giống nhau, nhưng mà bát đều là cùng một cái bát, nghĩ tới đây, hắn tự tay vuốt vuốt đứa bé kia đầu, trong mắt có chút vui vẻ. Suy nghĩ một chút, người trẻ tuổi kia cười mở miệng nói ra, ta biết rõ đấy, những cái kia chuyện xưa đều không quá tốt, giống như là hành tẩu giang hồ, ngươi cảm thấy nên như vậy, nhưng kỳ thật không phải như thế, ngoài dự đoán mọi người sự tình rất nhiều đấy. Cái đứa bé kia bĩu môi, thấp giọng nhắc tới nói, như thế nào cùng lão gia kia gia nói giống như đúc. Người trẻ tuổi đã nghe được những lời này, nhưng là không để ý đến, chỉ là trầm mặc sau một lát, thật sự cho tiểu gia hỏa này bắt đầu nói lên những cái kia kinh nghiệm của mình, trải qua có tốt có xấu, người trẻ tuổi đều là tránh đi hỏng đấy, đầu đã nói rồi đấy mà thôi, hắn rất nhiều năm lúc trước không phải luyện kiếm, nói là sách đấy, cho nên nói lên chuyện xưa, kỳ thật rất có ý tứ, những cái kia vốn cũng không tính là thật tốt chuyện xưa, không biết như thế nào đấy, tại người trẻ tuổi này trong miệng nói sau khi đi ra, liền trở nên như vậy rung động đến tâm can rồi. Làm cho hài tử nghe được như si mê như say sưa, đây mới là hắn nguyện ý nghe chuyện xưa. Người trẻ tuổi đi tới nơi này tòa tòa nhà trước thời điểm còn là hoàng hôn, đợi đến lúc đem cái cuối cùng chuyện xưa nói xong, trời cũng đã đen, liếc nhìn lại, toàn bộ tiểu viên thành, có chút lẻ tẻ hỏa đăng, tại trong đêm làm đẹp lấy. Người trẻ tuổi ngậm miệng lại, đứng lên, làm cho còn đắm chìm tại trong chuyện xưa hài tử cũng hồi thần lại. Người trẻ tuổi chỉ vào nơi xa hỏa đăng, nhẹ giọng hỏi, tiểu viên thành vì cái gì kêu tiểu viên thành? Đứa bé kia mặc dù là so với những hài tử khác phải biết rằng nhiều chuyện nhiều lắm, nhưng mà không hẳn như vậy cái gì cũng biết, nhất là cái này một tòa tiểu viên thành đã kiến tạo rất nhiều năm dưới tình huống, hỏi đứa bé này, không quá sự thật, người trẻ tuổi biết rõ đứa bé này nên cũng không biết, bởi vậy chỉ là cười cười. Hài tử theo dõi hắn, đột nhiên hỏi, ngươi tới tiểu viên thành làm cái gì? Người trẻ tuổi coi như không có nghe được câu này, chỉ là một mình hướng phía trước đi đến, đi ra thật xa sau đó, rồi mới lên tiếng, giết người.